Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1455, chương 1443 muốn xảy ra chuyện. Canh 4, không tính thêm càng, tính bổ đi, chương 1443, chương 1443 nửa ngày. Hắn nghe được đối phương có chút khàn khàn cùng mệt mỏi thanh âm, Lý công tử. Ta đáng tín nhiệm ngươi sao? Bất luận cái gì nam nhân sợ là đều khó có thể cự tuyệt đi. Lý Đoan Nghiên nhìn đối phương, nguyên bản đáy lòng đã chuẩn bị tốt cự tuyệt nghĩ sẵn trong đầu khoảnh khắc tan thành mây khói. Rũ mắt, thở dài, mỹ nhân là họa thủy a. Huống chi là như thế quyền cao chức trọng lại khí chất gồm nhiều mặt mỹ nhân, Nghiên phía trước nói. Qua, chỉ cần khả năng cho phép thả có thể giúp đỡ. Uyên đại nhân lại nói là tiểu bồng lai người nào đi, đốn hạ. Hắn nói, chỉ cần ngài nguyện ý tín nhiệm tại hạ định không phụ ngài, cốc cốc cốc. Đại ly ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn, nói, tiểu bồng lai, thanh tâm cùng thanh quân. Có lẽ tên húy ngươi không lớn quen biết, bọn họ hai người, một cái đầu bạc, một cái cụt tay, người nhưng nhận được. Thực mau nàng liền từ đối phương biểu tình nhìn ra nhân ra quả nhiên nhận được. Trên thực tế, này hai người tên Nghiên là nhận được. Mấy năm trước một Diệp Tiêu Tương vì bọn họ còn cùng một ít người đấu quá một lần. Tiên tộc Âm Thị cũng có chút địch ý. Tông môn cự tuyệt Âm Thị. Hơn nữa tăng thêm đối tiểu bồng lai theo dõi. Chúng ta nguyên nghĩ này hai người khẳng định là có địa vị. Mấy năm nay cũng liền rất ít có người đi trêu chọc, như vậy mấy năm nay phía trước có người trêu chọc qua Âm Thị, vẫn là Đại Ly đôi mắt thoáng nháy mắt. Lý Đoan Nghiên bỗng nhiên cảm giác được độ ấm tựa hồ hạ thấp một ít, nhìn về phía đối phương lại là vạn phần bình tĩnh, bình tĩnh như nước. Như vậy y ngươi xem, nếu như ta muốn tiếp hồi bọn họ, các ngươi đại bồng lai là duẫn vẫn là không đồng ý? Lý Đoan Nghiên nhíu mày, lâm vào trầm tư, tông môn kỳ quái thái độ làm hắn không thể vạn phần chắc chắn, này chỉ có thể xem chúng ta đại. Bồng lai đối Uyên đại nhân ngươi là cái gì thái độ? Đối với kia hai người, ta đại bồng lai thái độ hẳn là xu gần với làm Âm Thị không thể thực hiện được. Rốt cuộc từ tiên đạo chạm vị tới nói, chúng ta bồng lai cùng Âm Thị là đối lập. Mà giống năm rồi Đông Cung Thái Tử hoặc là Hồn Vực Thiếu Chủ một loại nhân vật. Chúng ta đại bồng lai còn đã từng đưa quá giá trị liên thành bảo vật, thốt ra lời này xuất khẩu. Hắn liền nhìn đến đối diện người nọ bỗng nhiên liền cười, đó là đã chắc chắn chính mình có thể làm. Đại bồng lai lau mắt mà nhìn tự tin, là bởi vì nàng ở cương vực thân phận thật sự. Vẫn là tự thân. Lý Đoan Nghiên bỗng nhiên cảm thấy chính mình khả năng vẫn là không đủ coi trọng người này, bất quá. Hiển nhiên hắn đã giúp được nhân gia, cũng coi như là kết giao người này. Đối với một người nam nhân hoặc là nói một cái yêu thích giao hữu nam nhân tới nói. Không có so trước mắt càng làm cho hắn vui mừng, liền ở Đại Ly tâm tình sung sướng rất nhiều. Mà Lý Đoan Nghiên cũng lộ ra tươi cười thời điểm. Hắn bỗng nhiên mày nhăn lại. Nửa ngày. Đối Đại Ly nói, Uyên đại nhân, thực xin lỗi, ta kia đầu gỗ bạn tốt có việc tìm ta, hắn cũng không tưởng liền như vậy rời đi. Phải biết rằng hắn ngồi xuống còn không đến nửa giờ, liền như vậy đi rồi là sao hồi sự, thực đáng tiếc cũng khó coi. Cho nên hắn lại bổ nói, không biết Uyên đại nhân có không, này ly rượu, người ta sợ là uống không xong. Đại Ly bỗng nhiên một câu làm Lý Đoan Nghiên cười. Quả nhiên là thâm đến hắn tâm chi kỷ, ta đây liền kêu hắn lại đây. Vừa lúc này đầu gỗ đối cái gì cũng chưa cái gì hứng thú. Đối rượu lại là thực yêu tha thiết. Đại nhân này rượu thật là hảo uống, Lý Đoan Nghiên bên này cười. Bên kia lại là truyền âm, mà ở phương xa không trung bay vút quá phi kiếm phía trên. Ngự kiếm nam tử lạnh mi nói. Cương vực người, cái kia Uyên, ta bất quá đi, cái gì mỹ nhân. Kia cùng ta có quan hệ gì đâu, ta lại không phải ngươi. Ngươi nếu là luyến tiếc sắc đẹp, kia không ra là được, ta cũng sẽ không chậm trễ ngươi. Cái gì rượu, có thể có cái gì rượu như vậy hảo uống, từ từ. Nói cho ta vị trí, có đôi khi đầu gỗ gì đó tiết tháo cũng là thực hảo toái, một lọ rượu là đủ rồi, đại. Ly thấy vị này truyền thuyết tuổi còn trẻ cũng đã bị đại bồng lai ủy lấy trọng dụng trên đảo chấp. Hành quan chi nhất, cũng bất quá cách một phút thời gian, người này vào cửa sau. Quả nhiên là lạnh nhạt nhạt nhẽo. Ánh mắt chi gian đều là trầm ổn, thực phù hợp chấp hành quan cái này thân phận cùng khí phái, hình. Như là kêu cố tác, Lý Đoan Nghiên chí giao hảo hữu. Cá nhân tồn tại cảm ở trên đảo tuổi trẻ một thế hệ chung xem như đứng hàng tiền 10 nhân vật chợt. Vừa thấy thật là đầu gỗ, nội tại càng giống cục đá, này khối mộc cục đá nhìn đến đại ly ánh mắt đầu. Tiên cũng chỉ là mày một trọn. Tiếp theo bình tĩnh như nước đến chiều đại ly hành lễ chào hỏi. Ngồi xuống sau thực tự nhiên đến rót rượu uống. Uống lên một ly, mới ở Lý Đoan Nghiên dò hỏi dưới. Nói, ta cảm thấy trên đảo muốn xảy ra chuyện. Lúc này mới tìm ngươi trao đổi, bỗng nhiên tới như vậy một câu. Đại ly nhìn về phía đối phương tựa hồ cũng không có làm trò nàng mặt không thể nói tư. Thái, Lý Đoan Nghiên nhíu mày. Sự tình gì? Đại ly mỉm cười, nhưng dung tại hạ lảng tránh. Không cần, dù sao Uyên đại nhân cũng thực mau sẽ biết. Cố tắc lại đổ một chén rượu. Nói, liền ở vừa mới tiểu bồng lai cái chắn bỏ lệnh cấm ai. Lý Đoan Nghiên sửng sốt, theo bản năng nhìn xem đại ly. Đại ly tự thân cũng rất là kinh ngạc. Bưng chén rượu đốn ở nơi đó, như thế nào bỗng nhiên liền. Lý Đoan Nghiên đại khái cảm thấy này, xem như chuyện tốt, bởi vậy trên mặt mỉm cười, cố tắc nhìn hắn một cái. Sụ mặt, là loạn tiên cư trường hoàng đưa ra. Người cũng biết người này xưa nay ở chúng ta bồng lai đảo rất có thể diện. Lấy tôn trọng tứ phương lai khách lý do quang minh chính đại đưa ra. Tự nhiên dẫn tới chúng ta đại bồng lai nội còn lại một ít người phụ thuộc tán đồng. Này bỏ lệnh cấm cũng liền tự nhiên mà vậy, đích xác như thế. Thường lui tới cũng không phải chưa từng có. Vậy ngươi vì sao sụ mặt, còn nói sẽ xảy ra chuyện, cố tắc buông chén rượu. Lộp bộp một tiếng, cau mày, thật là tầm thường sự. Duy nhất không tầm thường đó là ta vừa lúc nhìn đến Tuấn Vịnh những người đó ở bỏ lệnh cấm là lúc. Đó là chờ lâu cái chán ngoại. Bỏ lệnh cấm sau lén lút tiến vào tiểu bồng lai bên trong. Ngươi lại không phải không biết trước kia cùng một Diệp Tiêu Tương nháo ra chuyện đó. Ngươi cảm thấy này những món lòng tiến vào tiểu bồng lai sẽ là chỉ cần ngắm phong cảnh hoặc là cùng ngoại lai khách hứa tán phiếm. Hắn ngưng thanh tiến cười lạnh. Ai không biết bọn họ đối tiểu bồng lai trên núi vị kia cô nương giáp tâm bát chắc. Cũng là xảo bị ta nhìn đến. Ta vốn định theo sau. Chính là dựa theo ta hiện giờ chức trách, là chỉ có thể lưu động bồng lai đảo nội, xử lý chư đa sự vụ, không thể tùy tiện đi vào tiểu bồng lai, nếu không đó là bỏ rơi nhiệm vụ, lúc này mới tìm ngươi, muốn cho ngươi qua đi nhìn chằm chằm một nhìn chằm chằm. Miễn cho xảy ra chuyện gì, hắn lời này còn chưa nói xong. Đó là nghe được bên ngoài nước gợn bỗng nhiên mãnh liệt rung động, giống như có cái gì cự thú ở dưới. Phập phồng, hoặc là bầu trời có cái gì tiên thần ở tức giận, ở như vậy đáng sợ không khí chung, đối diện người. Nhẹ nhàng đem chén rượu đặt lên bàn, buồn bã nói, A Tư, giúp ta chiêu đãi hai vị khách quý, ta đi rất nhanh sẽ trở lại, Tư Khâm Mệnh gật đầu. Đúng vậy, tiếp theo hai vị khách quý đó là nhìn đến gần trong gang tấc người hóa thành một đạo sắc. Bén vô cùng ngân quang bay vụt đi ra ngoài. Kia tốc độ, trong không khí có một cái trường mà mảnh khảnh cái khe, hai người hai mặt nhìn nhau. Nửa ngày, Lý Đoan Nghiên một phách đầu. Không tốt, ta như thế nào liền đã quên. Cái này là thật sự muốn đã xảy ra chuyện. Đầu gỗ, chúng ta mau đi tiểu bồng lai. Người này cũng bất chấp túm cố tác. Trực tiếp hóa thành lưu quang bay ra đi, cố tác phản ứng cũng là tấn mãnh. Mới vừa một bay lên. Đó là nghe được bên sườn vị kia như thiếu niên nam tử nói một câu nói, ta tưởng cố công tử trước. Mắt quan trọng nhất vẫn là, này xương hai người phi hành phương hướng xoay nói. Tận trời các rất nhiều chỗ ở bên trong lại là các có người phản ứng bất đồng, hảo sắc bén kỳ quái. Hơi thở, tốc độ nổi bật, đi cha cha kia chỗ ở trụ chính là ai nột. Kia phương hướng là, trong đó một chỗ ở. Nam Cung Khuyết dựa lan can, phẩm rượu ngon, trên mặt mỉm cười sâu kín. Trò hay bắt đầu, cách một cái chỗ ở. Một cái hồng y hỗn loạn nam tử cũng cười, thật là muốn bắt đầu rồi, mà ở này 10 phút phía. Trước, đại bồng lai đảo trung tâm nơi. Giờ phút này người đến người đi. Không ít quan trọng khách khứa đều hội tụ nơi này. Bởi vì ở cửu tiêu ngày bắt đầu phía trước, bọn họ vẫn là đến cùng đại bồng lai tiến hành một ít ngoại giao liên hệ. Cho nên cùng cương vực loại này cùng ngoại giao ngăn cách thế lực bất đồng. Bao gồm Xiêm La chờ thế lực, đều đem bái phỏng đại bồng lai trở thành tới bồng lai việc quan trọng nhất. Nhưng là không thể cùng ngày đến cùng ngày bái phỏng. Như vậy có vẻ quá gấp, quá hạ giá. Ngày kế là tốt nhất bất quá, đương nhiên. Có một ít thế lực là đại bồng lai chủ động mời. Còn có một ít thế lực là bị mời lại là không đi, tỉ như cương vực người, người này không ít người. Thập phần thất vọng, cũng có nhàn ngôn toái ngữ, nhiều là một ít tuổi trẻ nữ tu, này đó tuổi trẻ nữ tu tụ tập cùng nhau. Nhiều ít tư sắc hơn người, thanh tú tươi đẹp quyến rũ đều có. Vận phức lan hương, tự nhiên cũng hấp dẫn không ít tuổi trẻ nam tu vờn quanh tả hữu. Một đám người thất thất bát bát hoặc là tám sao chín. Ở các trưởng bối đánh ngôn ngữ ngoại giao các loại lục đục với nhau hoặc là chuyện trò vui vẻ thời. Điểm, bọn họ nói chuyện liền đơn giản nhiều, nếu không phải nói chính mình tu vi như thế nào. Tiến bộ, người thế nào, chính là ai ai ai tới. Cái gì xuất thân cái gì tu vi, ai còn không có tới từ từ, này hai loại đề tài một kết hợp. Thực dễ dàng biến thành Bắc Cung Thái tử này đó tấm gương bị các loại thảo luận, hôm nay còn nhiều. Một nhân vật cái gì đệ nhất mỹ nhân, cương vực tuy rằng cường đại, nhưng là chủng tộc đặc tính như vậy. Sao có thể có tuyệt sắc mỹ nhân, hư, đừng lớn tiếng như vậy, người nọ là cương vực đại nhân, người không muốn sống nữa. Sợ cái gì, ta lại chưa nói cái gì. Cái này nữ tu méo miệng, đè thấp thanh âm nói. Ta chính là cảm thấy những người này nghe nhầm đồn bậy sao? Luận mỹ mạo, nàng nơi nào là chúng ta đại sư tỷ đối thủ, cũng chính là một ít người ếch ngồi đáy giếng, cho rằng dựa vào một chút tư sắc là có thể diễm quan quần phương, này nữ tu nói chuyện thật là khắc nghiệt, có cái nam tu phản bác nói, ngươi lời này liền có thất bất công, ngươi kia đại sư tỷ Linh Phi Nhạn thật là mỹ mạo động lòng người. Nhưng là ngày hôm trước Kiêu Uyên đại nhân không ít người đều có gặp qua. Xác thực là siêu phàm thoát tục. Chẳng lẽ nhiều người như vậy đều là lấy tin vịt ngoa không thành. Trên đời này liền ngươi một cái người thông minh. Liền tính là mỹ mạo tuyệt đỉnh. Cũng không đáng các ngươi như thế xua như xua vịt đi. Tảo Uyên đại nhân Hữu Uyên đại nhân. Các ngươi nam nhân cũng liền như thế lấy sắc lấy người. Hoàn toàn không xem nội tại. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. PS, cũng không xem như hoàn toàn ý nghĩa thượng bổ. Từ tháng trước bắt đầu mỗi ngày canh ba cũng đã không hợp quy tắc. Ta chỉ có thể tận khả năng dựa theo cái này thói quen tới. Bất quá hiện giờ ước thúc lực hạ thấp. Ta cũng rất khó nắm chắc cái này độ. Đại để tính xong càng hằng ngày đi. Nhưng là đánh thưởng thêm càng vẫn là lấy canh ba cơ sở. Canh một thêm càng vì chủ. Hết chương.